Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1086. Chương 1086. Lấy ngươi một đôi mắt đi. Không chỉ là cái này chỗ trung học, đại danh phủ bên trong rất nhiều nơi đều phát sinh dạng này sự tình. Nói thí dụ như một cái nữ hài tử đột nhiên biến lực lớn vô cùng, nàng một đầu ngón tay ở trên vách tường đâm ra một cái đại lỗ thủng. Một đứa bé trai mới vừa vặn 3 tuổi liền đã biết ăn nói, nói một miệng lưu loát nước Anh ngữ, giống như trong vòng một đêm biến thành thần đồng. Đại danh phủ bên trong, cái này cỗ thần bí lực lượng dần dần lan tràn, càng ngày càng nhiều người cảm giác được thân thể bị cải biến. Lâm Thành Phi nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng, hắn đưa tay chộp một cái, nhất thời một chút khí vận liền bị hắn nắm trong tay. Cũng là cái đồ chơi này, tựa như là trong một đêm cải biến mười mấy thậm chí trên trăm người bình thường. Những thứ này khí vận là cái gì? Người nào làm ra đến? Tại sao muốn cải biến đại danh phủ? Lâm Thành Phi không muốn tại tiếp tục bị động như vậy đi xuống. Hắn muốn đem những vật này nơi phát ra tìm tới. Nếu như đối thân thể con người có chỗ tốt, đây cũng là a. Nếu như là hại nước hại dân đồ vật, Lâm Thành Phi cũng có lòng tin, khi tìm thấy ngọn nguồn về sau, nhất định có thể đem nó diệt. Buổi tối, Lâm Thành Phi một thân một mình đi ra ngoài. Hắn theo trên đường cái phiêu đáng khí tức một mực đi hướng Tây. Thị trấn vốn cũng không lớn. Đợi không bao lâu, hắn thì ra khỏi thành khu, đi vào một ngôi biệt thự trước. Ngăn cách màn cửa, Lâm Thành Phi ẩn ẩn nhìn đến một bóng người, giống như ngay tại cởi quần áo. Bóng người này thân hình thon thả, hẳn là một cái nữ hài tử. Phi lễ chớ nhìn, Lâm Thành Phi nhìn một hồi, vội vàng nhắc nhở chính mình một câu. Thế nhưng là, cho dù là dạng này, tại biệt thự trong lại đột nhiên xông ra hai nam nhân, cái nào bằng hữu ở đâu, làm gì lén lén lút lút? Lâm Thành Phi mới lười đến bọn hắn, trực tiếp quay đầu bước đi. Đứng lại, bên trong một người nghiêm nghị quát nói, hẳn là một cái đồ vô sỉ, trước bắt giao cho tiểu thư xử lý. Một trước một sau, hai người này hướng về Lâm Thành Phi chỗ đi phương hướng bước nhanh đuổi theo. Hai người này vậy mà có thể phát hiện mình, có ý tứ. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, thân thể nhảy lên, duy trì nhất định tốc độ, để hai người kia có cơ hội đuổi kịp hắn. Đen nhánh cảnh ban đêm không che nổi tòa thành thị này phồn hoa. Từng dãy đèn đường chiếu sáng rạng rỡ, xe cộ không ngừng theo trên đường đi qua, vì tòa thành thị này tăng thêm rất nhiều sinh khí. Bỗng nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đường lớn. Có điều hắn cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại, cả người như là mũi tên, theo đường cái hướng về phía trước bay đi. Tốc độ vậy mà cũng không so mở đủ mã lực xe hơi chậm bao nhiêu. Ngay tại đạo thân ảnh này rời đi không lâu, lại có 3 người rơi vào ven đường. Bọn họ nhìn chằm chằm phía trước người kia sắp biến mất bóng người, lớn tiếng kêu lên, Lâm Thành Phi, lại dám đắc tội ta Trần nhà tiểu thư, hôm nay không đem ngươi băm nuôi chó, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Lâm Thành Phi nhạt cười một tiếng, còn không có gặp chính mình, những người này liền biết là chính mình đến. Những người tu đạo này, mà lại là loại tu vi này tu đạo người, vì sao lại tụ tập tại một cái nho nhỏ đại danh phủ? Đã đuổi theo, Lâm Thành Phi dứt khoát cũng không lại chạy trốn, yên tĩnh đứng tại ven đường, chờ đợi lấy những người kia tới. Bá bá bá, hai cái bóng người chạy đến Lâm Thành Phi trước người về sau, lại có 5 người lần lượt bốn phía. Lâm Thành Phi, chúng ta Trần gia cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngươi cũng dám nhìn lén tiểu thư nhà ta. Trong đám người chậm rãi đi ra một người, hắn thần sắc băng lãnh, trên mặt sát cơ nói, Trần nhà tiểu thư, chưa nghe nói qua. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, nhìn đến tiểu thư nhà ngươi tắm rửa, cũng chỉ là cái ngoài ý muốn. Mặt khác, ngươi có thể nói cho ta biết, Trần gia đến tột cùng là cái gì, cái Trần gia sao? Cái này người thật giống như bị lớn lao nhục nhã, càng phát ra tức giận lên, lại còn dám làm nhục ta Trần gia. Ta Trần Nham nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thật sự cho rằng ngươi ở thế tục giới có chút danh tiếng, liền có thể đối với ta tu đạo giới đại gia tộc. Muốn làm gì thì làm. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta nghĩ, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta thật chưa từng nghe qua các ngươi Trần gia, càng thêm sẽ không ý đồ đối với các ngươi Trần nhà tiểu thư mưu đồ làm loạn. Thật sao? Trung niên nhân này cười lạnh một tiếng. Đã như vậy, vậy chúng ta thì dùng tu vi định ra thắng bại đi. Hắn tay trái vừa nhấc, cuồng phong nhất thời, phất tay khống chế gió táp. Người này tu vi vậy mà đến tình trạng như thế. Nhưng vào lúc này, tại trung niên nhân này sau lưng, đột nhiên vang lên một cái nhẹ nhàng thanh âm nữ nhân. Trần Thúc. Một người mặc trắng noãn váy dài nữ hài chậm rãi đi tới. Tóc dài tới eo, dáng người yểu điệu, tướng mạo cũng có chút xinh đẹp. Nhìn đến cô bé này, đem Lâm Thành Phi vây quanh những cái kia tu đạo cao thủ, mỗi cái quay đầu khom mình hành lễ. Tiểu thư, Trần Nham càng là lo lắng nói ra. Tiểu thư, ngươi làm sao tự mình tới? Trần Như Sương khẽ lắc đầu nói. Không có việc gì, ta tùy tiện tới xem một chút. Nói xong, nàng đã ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cũng ngay tại tỉ mỉ dò xét vị này cái gọi là Trần nhà tiểu thư. Nói thực ra, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua cái gì Trần gia. Càng thêm không biết Trần gia tại tu đạo giới địa vị. Cho nên, đối vị này Trần nhà tiểu thư, đồng dạng cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, nghe Trần Nham lời nói bên trong ý tứ, bọn họ Trần gia ngược lại tựa như là rất lợi hại bộ dáng. Lâm Thần Y, ngươi tốt, Trần Như Sương nhẹ nhàng nói ra, không có tức giận, không có kinh hỉ, chỉ là bình bình đạm đạm hỏi ra một câu như vậy. Thanh nhã như lan, rõ ràng như thủy, một nữ nhân như vậy. Lâm Thành Phi thật sâu vì chính mình nhìn nhiều cái nhìn kia mà áy náy không thôi. Dạng này nữ hài, thật tốt tẩy cái gì tắm đâu. Coi như đời này đều không tẩy, nàng cũng sẽ là khắp thiên hạ sạch sẽ nhất nữ hài. Trần tiểu thư, ngươi cũng tốt. Lâm Thành Phi đồng dạng từ tốn nói, mặc kệ ngươi tin hay không, sự kiện này đều là một cái hiểu lầm. Ta tin tưởng Lâm Thần Y làm người. Trần Như Sương gật gật đầu. Lâm Thành Phi trong lòng buông lỏng. Chẳng biết tại sao, hắn vậy mà cảm thấy, bị dạng này một cô gái hiểu lầm, là một kiện làm cho người vô cùng khó có thể dễ dàng tha thứ sự tình. Thế nhưng là, Trần Như Sương lập tức lại nói tiếp. Thế nhưng là, như là đã nhìn đến, Lâm Thần Y tổng phải cho ta một cái công đạo a. Lâm Thành Phi nhướng mày, đều nói là hiểu lầm, ngươi còn muốn cái gì bàn giao? Chẳng lẽ lại còn muốn ta đem y phục thoát, để ngươi lại nhìn trở về hay sao? Trần tiểu thư, muốn cái gì bàn giao? Lâm Thành Phi hỏi. Trần Như Sương nhìn Lâm Thành Phi một lát, mới thăm thẳm nói ra. Lâm Thần Y ở thế tục giới có phi thường lớn danh tiếng. Chúng ta tu đạo giới rất nhiều người cũng đều nghe nói qua. Giết ngươi, ta cũng không đành lòng. Mà lại, ngươi mỗi ngày làm người chữa bệnh liệu thương, cũng coi là công đức vô lượng. Nếu thật là giết ngươi, trên đời không biết bao nhiêu người sẽ bị ốm đau tra tấn, mất đi khỏi hẳn cơ hội. Không bằng thì lấy ngươi một đôi mắt đi. Lời nói này thanh thanh đạm đạm, đương nhiên, giống như tại kể ra một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đây chính là muốn đào người hai mắt à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.